Thủy Triều Đen, chương 2, góc truyện audio.com. 8:30, Karen đang ở phòng tập yoga. Cô đã đánh thức Alex và Samantha dậy, chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ với bột ngũ cốc và bánh mì nướng, rồi tìm thấy chiếc áo quây trong ngăn kéo quần áo, mà cô con gái kêu với mẹ là đã biến mất tiêu, và làm trọng tài cho hai cuộc cãi vã, ai sẽ là người lái xe chở người kia đi học sáng nay và rằng con giận trong bồn tắm chung của hai đứa là của đứa nào. Con chó tha mồi cũng đã được ăn. Karen kiểm tra lại cho chắc chắn là bộ đồng phục bóng vợt của Alex đã được ủi, và khi cuộc cãi vã về việc ai là người gây chuyện trước sắp bùng lên thì cũng là lúc cô đẩy hai đứa ra khỏi cửa, vào chiếc Acura của Sam, hôn rồi vẫy tay tạm biệt lũ trẻ. Sau đó, cô tìm một trích dẫn trong cuốn cứu lấy rừng cây cho một trong những cây đu cần chặt hạ của gia đình và gửi nhanh hai bức thư điện tử tới thành viên ban quản trị chiến dịch tài chính sắp tới của trường. Một khởi đầu, Karen thở dài, gật gật đầu chào đáp lễ một vài người quen tại phòng ghi âm Sportplex tại Stamford. Chiều nay sẽ là một buổi chiều đáng ghét. Karen năm nay đã 42 tuổi. Cô biết rằng trông mình ít nhất cũng trẻ hơn 5 năm so với tuổi thực. Với đôi mắt nâu sắc tàn nhang đã thoáng điểm trên hai gò má, Karen thường được so sánh với Sheila Wood. 1. Mái tóc nâu nhạt được kẹp cao về phía sau gáy, trong bộ đồ bó sát để tập yoga. Karen ngắm nhìn mình trong gương, tự hào về thân hình của mình dù đã làm mẹ của hai đứa con. Trước đây cô đã từng là người gây quỹ hàng đầu cho hội ba Lê của thành phố, đó cũng là nơi cô và Charlie, 2, lần đầu gặp nhau, tại bữa tiệc tối chiêu đãi của các nhà tài trợ lớn. Tất nhiên là anh đến đó với tư cách đại diện của công ty chứ cũng chẳng thể phân biệt được các động tác vũ ba Lê, cô vẫn đùa anh rằng đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể phân biệt được các động tác đó. Lúc đó trông anh có vẻ ngượng ngập và hơi bối rối. Mắt đeo cặp kính gọng sừng, chiếc quần có dây treo, mái tóc hung đỏ, trông anh giống một vị giáo sư khoa học chính trị hơn là một nhân vật mới nổi thuộc phòng kinh doanh năng lượng của tập đoàn Morgan Stanley. Có vẻ như Charlie rất thích thú khi biết rằng cô là người ở nơi khác tới. Bằng chứng là giọng nói của cô thường kéo dài hơn so với cách nói của người vùng này. Chiếc găng tay nhung bó lấy bàn tay cứng rắn của cô, anh vẫn thường thán phục gọi bàn tay cô như vậy, bởi anh chưa bao giờ gặp người nào có thể làm được những việc như cô có thể làm. Giờ thì giọng nói kéo dài theo cách phát âm địa phương không còn nữa, cả hai bờ hông thon thả của cô cũng vậy. Đấy là chưa nói đến cái cảm giác rằng, liệu cô còn có chút nào đó tính chủ động trong cuộc sống của mình. Cô đã mất đi điều đó khi sinh lũ trẻ. Karen tập trung hít thở trong khi ngả người về phía trước trong tư thế toàn thân làm thành một đường thẳng, một tư thế rất khó với cô, vì phải tập trung vào kéo căng cánh tay hết cỡ và giữ cho cột sống thẳng đứng. Thẳng ra phía sau, Cheryl, giáo viên hướng dẫn cao giọng, Donner, hai tay áp sát vào tai, Karen, tư thế chưa được, xem lại vị trí hai đùi, hai xương đùi tôi sắp rời ra rồi, Karen rên lên, loạng choạng, vài tiếng cười vang lên, nhưng rồi Karen lấy lại được thăng bằng và đứng thẳng. Được lắm, Cheryl vỗ tay, rất tốt, Karen lớn lên ở Atlanta. Bố cô có một chuỗi cửa hàng chuyên sơn và tu sửa các công trình. Cô học trường nghệ thuật Emory, góc truyện audio.com. 23 tuổi, cô và một người bạn gái tới New York và tìm được công việc đầu tiên ở phòng quảng cáo của Sotheby's, và rồi mọi thứ dường như bắt đầu từ đó. Mọi việc không hề dễ dàng vào thời gian đầu khi cô và Charlie mới kết hôn. Cô nghỉ việc về ở vùng quê này và bắt đầu cuộc sống gia đình. Charlie thì làm việc liên tục, hoặc đi vắng, mà ngay cả khi có mặt ở nhà thì anh cũng chẳng mấy khi rời được chiếc điện thoại. Công việc ban đầu có chút mạo hiểm, Charlie đã có những bước đi chưa được đúng khi anh bắt đầu mở công ty nên suýt chút nữa là phá sản. Nhưng thật may là có một người thầy có kinh nghiệm ở Morgan Stanley đã giang tay giúp anh, rồi kể từ đó, mọi việc lại trở nên suôn sẻ. Nhưng đó cũng chẳng phải là một cuộc sống của giới thượng lưu bề thế. Như một vài người họ quen biết đang sống điền viên trong những pháo đài kiểu Normandy khổng lồ ở Palm Beach và con cái của bọn họ thì chẳng bao giờ đi máy bay hạng bình dân. Nhưng có ai muốn được như vậy chứ? Gia đình Karen có khu nghỉ ở Vermont, một chiếc thuyền trong câu lạc bộ du thuyền ở Greenwich. Karen vẫn đi mua các loại rau quả và lái xe ra khỏi nhà. Cô cũng gây được quỹ quà tặng cho trung tâm thiếu niên, trong khi vẫn quản lý các hóa đơn chi tiêu trong gia đình. Sắc hồng nơi hai gò má như muốn nói rằng cô đang rất hạnh phúc. Cô yêu gia đình mình hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Vẫn thở mạnh, cô chuyển sang tư thế ngồi. Thật thoải mái khi ít nhất là trong khoảng 1 giờ đồng hồ nữa cô không phải quanh quẩn với lũ trẻ, đàn chó và đống hóa đơn chất cao trên bàn làm việc ở nhà. Qua gương, Karen bỗng để ý thấy có điều gì đó. Mọi người đang tập trung lại tại quầy lễ tân, mắt dán vào chiếc ti. Vì treo trên đầu, hãy nghĩ đến một nơi nào đó thật đẹp. Zero hướng dẫn, hít sâu, hãy để hơi thở đưa mình đến đó. Karen như thấy mình đang phiêu diêu đến cái nơi cô luôn nghĩ tới, mọi khu vịnh nhỏ ngoài đảo Tortola, vùng biển K. G, B, cô Charlie, và lũ trẻ đã tình cờ đến nơi này khi cả gia đình đang du ngoạn gần đó. Họ đã rẽ vào đây và dành trọn một ngày trên khu vịnh ngập tràn màu xanh lam tuyệt đẹp đó. Đó là một thế giới không điện thoại di động cũng chẳng có nhà hát hài kịch trung tâm. Karen chưa bao giờ thấy chồng mình thanh thản và thoải mái đến vậy. Anh luôn nói rằng khi lũ trẻ không còn sống chung với hai người nữa, khi anh có thể sắp xếp được công việc của mình thì hai vợ chồng sẽ tới đó. Đúng thế, trong lòng Karen luôn khấp khởi một niềm vui. Charlie như một kẻ bị kết án chung thân trong công việc, anh yêu thích nghề kinh doanh chứng khoán, yêu thích sự mạo hiểm. Vì vậy, khu vịnh này có thể sẽ tạo ra cho họ một khoảng cách nếu có thể. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô mỉm cười khi thấy bóng mình trong gương. Chợt Karen thấy đám đông phía quầy lễ tân bỗng trở nên đông hơn. Vài người đang tập chạy trên băng chuyền cũng bỏ ra xem, mắt họ dán vào chiếc TV. Vì, ngay cả một số huấn luyện viên cũng có mặt ở đó. Có chuyện rồi, Zero đang cố vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người. Thôi nào, mọi người tập trung vào. Nhung chẳng ích gì, cứ lần lượt từng người một rời bỏ tư thế đang tập mà nhìn chăm chăm ra ngoài. Một phụ nữ trong câu lạc bộ chạy tới, mở toang cửa. Có chuyện xảy ra rồi. Người phụ nữ mặt trắng bệch thẳng thốt, cháy nhà ga trung tâm Grand Central rồi. Hình như có vụ đánh bom sao đó. Chú thích, một Sheila Wood, nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Góc chuyện audio.com. Hai Charlie, tên gọi thân mật trong gia đình của Charlie. Khách chương.